Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 271 ích kỷ. Mộ Vô Song, Mộ Vô Sâm nghiến răng nghiến lợi trong mắt phun lửa cháy phẫn nộ, ngươi lại dám hỏi Mộ gia cho ngươi cái gì, chẳng lẽ nhiều năm cầm yêu ngọc thực kia đều là giả, không có Mộ gia ngươi cho rằng sẽ có ngươi hôm nay, trong toàn bộ Mộ gia gia gia thương yêu nhất chính là ngươi, không nghĩ tới lòng lang dạ sói là ngươi. Nghe được giọng nói rít gào của huyên trưởng nhà mình, khóe môi Mộ Vô Song hiện lên sự châm chọc càng sâu. Nhưng mà Mộ gia không thể làm ta trở thành người đứng trên vạn người, ta còn ở đây thì còn bị Vân Lạc Phong khi dễ, nếu Mộ gia có được thực lực cường đại làm sao tiện nhân Vân Lạc Phong kia lại dám khi dễ ta, Mộ gia cũng đừng trách ta rời khỏi, chỉ trách Mộ gia các ngươi không có thực lực giữ ta lại. Nếu nói lúc ban đầu Mộ Vô Song còn cảm thấy có chút áy náy vì quyết định của mình, hiện giờ bởi vì hành động của những người này khiến áy náy trong lòng à biến mất không còn gì nữa. Nhưng mà lúc Mộ Vô Song cùng Mộ Vô Sâm khắc khẩu, bọn họ đều không chú ý tới ở nơi cách đó không xa Mộ bóng dáng chợt lóe lên sau đó đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Ca ngươi quá ích kỷ, Mộ Vô Song nhìn Mộ Vô Sâm bị chọc tức nói không ra lời, mắt đẹp lộ ra thất vọng, nếu các ngươi thật sự thương ta thì không nên ngăn cản ta, nếu Mộ gia bị hủy diệt cũng đừng tới làm phiền ta, nhưng mà các ngươi lại dùng lời lẽ đứng đây nhục mạ ta, các ngươi như vậy sẽ chỉ làm ta càng thêm chán ghét Mộ gia. Mộ Vô Song, đại ca, ta không cho rằng mình sai, người không vì mình trời chu đất diệt, ta tin tưởng trên đời này bất luận kẻ nào đứng ở góc độ của ta đều sẽ lựa chọn giống ta, không có người nào ngoại lệ, ngươi đừng nhìn tiện nhân Vân Lạc Phong kia biểu hiện trọng tình trọng nghĩa cỡ nào, ta tin rằng nếu nàng ta có cơ hội một bước lên trời thì cũng sẽ không từ bỏ. Bên trong cảm nhận của Mộ Vô Song, người khác đều rất ích kỷ, không có khả năng ngoại lệ, cho nên à không cho rằng mình làm sai chuyện gì, nếu tính Mộ gia nuôi nấng à thì sao đều là bọn họ tự nguyện, cũng không thể dùng việc đó để ép buộc à. Thiên Pha cô nương, Mộ Vô Song chuyển hướng sang Thiên Pha, chúng ta xuất phát đi. Thiên Pha lạnh nhạt gật gật đầu, đáy mắt nàng ta xẹt qua một tia trào phúng thật sâu. Chỉ bằng loại người như Mộ Vô Song mà cũng vọng tưởng trở thành người trên vạn người, quả thực là nằm mơ, chờ nàng ta tới thiên gia mới biết được từ bỏ gia gia cùng huyên để là một sai lầm lớn bao nhiêu. Đáng tiếc à, đã không có cơ hội lựa chọn lại lần nữa. Mộ Vô Song, ngươi đứng lại đó cho ta. Mộ Vô Sâm nôn nóng bắt lấy cánh tay Mộ Vô Song, ngươi thật sự vô tình như thế sao, mặc kệ Mộ gia sao, hiện tại Mộ gia không chỉ có quân đoàn liệt diễm làm đối thủ, còn có Vân Lạc như hổ rình mồi, ngươi vừa đi tất nhiên Mộ gia sẽ hủy diệt, như thế lương tâm ngươi yên ổn sao? Bước chân Mộ Vô Song ngừng lại. Bởi vì ta đưa lưng về phía Mộ Vô Sâm nên hắn không có cách nào nhìn vẻ mặt của Nhưng mà nhìn thấy Mộ Vô Song dừng chân, Mộ Vô Sâm cho rằng còn có cơ hội khiến quay đầu lại, ánh mắt cũng không nhìn được mà dịu xuống. Vô Song, năm đó muội bị người ta khi dễ bên ngoài là ta mang theo một đám người đánh mấy tên hỗn đàn đó đến tàn phế muội, ái mộ thái tử điện hạ ta liền không cho phép bất luận nữ nhân nào nhìn trộm thái tử, miễn là nữ nhân nhìn trộm thái tử ta đều giúp muội xử lý, còn có khi còn nhỏ chúng ta rèn luyện bên ngoài muội bị linh thú công kích là ta chắn một chiêu kia giúp muội, muội mới còn sống muội đều quên mất hay sao? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 272 kinh diễm sao lên đài. Kinh diễm kinh động cổng đẹp đẽ. Chuyện cũ giống như nước chảy dũng mãnh ập vào lòng Mộ Vô Song. Nhưng những việc ấy lại không hề khiến cõi lòng Mộ Vô Song có một chút áy náy, ngược lại càng làm cho hận ý của nàng ta sâu hơn. Nàng ta giơ tay lên hung hăng đẩy cánh tay Mộ Vô Sâm đang túm chặt lấy tay mình, xoay người đối mặt với hắn. Mộ Vô Sâm năm đó cho dù ngươi vùi thây ngay dưới móng vuốt của linh thú đứng đầu kia cũng là do ngươi tự tìm lấy ta, không hề cầu xin ngươi cứu ta, chính ngươi không có tự trọng mới phải. Ta nói cho ngươi biết, ai ngăn cản tiền đồ của ta thì người đó chính là kẻ thù, ta tuyệt đối sẽ không xuống tay lưu tình với kẻ thù của mình. Ngụ ý nếu như Mộ Vô Sâm cản đường nàng ta tuyệt đối không khách khí. Vô Sâm. Mộ Hành Cửu sớm không còn giận dữ lấy lại tinh thần, ông khẽ nhắm mắt lại, cả người đều có vẻ như già đi vạn phần. Để nó đi. Ra ra. Mộ Vô Sâm kêu lên nghẹn ngào. Để nó cút đi. Mộ Hành Cửu mở cặp mắt già nua, ánh mắt nhìn xoáy vào Mộ Vô Song, chỉ là ta hy vọng ngươi đừng bao giờ hối hận hành vi ngày hôm nay. Hối hận? Mộ Vô Song cười lạnh một tiếng, nhích khóe môi trào phúng, ta rời khỏi Mộ gia vì để sức mạnh cường đại hơn ta, có gì mà hối hận? Nhỉ, ra ra, kẻ khiến ta có quyết định ngày hôm nay chính là người đấy. Nếu không phải vì sức mạnh của người không cường đại bằng Vân Lạc, ta cũng không cần rời khỏi Mộ gia, cho nên tất cả đều do người sai, do người quá vô dụng. Mở ngoặc tròn, phế vật đóng ngoặc tròn. Câu nói cuối cùng dường như Mộ Vô Song muốn rít gào, ánh mắt tràn đầy sự căm hận. Ta muốn gia nhập thiên gia, ta muốn trở nên cường đại, ta muốn tiện nhân Vân Lạc Phong kia phải quỳ gối xin tha ngay trước mặt ta. Mộ Hành Cửu cảm thấy giống như mới quen biết Mộ Vô Song vậy, ánh mắt ông không chớp một cái nào nhìn chằm chằm đôi mắt tràn đầy hận ý của thiếu nữ. Hóa ra mấy năm nay ông cưng chiều nàng ta tất cả đều kém xa với quyền thế mà nàng ta theo đuổi cháu gái như vậy, sao ông còn phải giữ lại. Ra ra, lúc này đây ta sẽ đưa Cao Lăng đi cùng, hơn nữa ta sẽ nhanh chóng dùng danh nghĩa thiên gia lệnh cho Vân Lạc Phong phải trở thành tiểu thiếp của Cao Lăng, đến lúc đó ta muốn tra tấn nàng ta như thế nào thì sẽ tra tấn như thế đó. Chút chuyện này Mộ gia các ngươi có thể làm được sao? Thù hận trong lòng với Vân Lạc Phong đã khiến khuôn mặt Mộ Vô Song vặn vẹo cả đi, nàng ta cất tiếng nói cùng với ánh mắt tràn đầy sự dữ tợn. Nếu các ngươi không làm được thì không có tư cách giữ ta lại. Mộ Vô Song hung hăng vung tay áo, xoay người bước tới bên cạnh Thiên Pha. Thiên Pha cô nương, ta đã xử lý xong chuyện của mình, từ đây về sau ta là người của thiên gia, nguyện ý làm trâu làm ngựa cho thiên gia, còn phủ Mộ thừa tướng này sống hay chết cũng chẳng liên quan tới ta. Mộ Vô Song vừa dứt lời, một giọng nói tà mị lười biếng bỗng truyền từ ngoài sân vào kèm theo tiếng cười. Đi ư, không biết ngươi vội vã như vậy là muốn chạy đến chỗ nào thế? Đối với Mộ Vô Song mà nói, giọng nói này quá quen, ngay tức khắc thần ý trong mắt nàng ta càng sâu, lạnh lùng nhìn ra phía ngoài sân. Lục tục. Đầu tiên là một chàng tiếng bước chân vừa trật tự vừa có lực truyền từ ngoài cửa vào, kế đó là một hàng lính được huấn luyện nghiêm chỉnh ùa từ ngoài cửa vào một cách mãnh liệt, trong nháy mắt đã vây kín cả sân. Rồi sau đó, vài nữ tử khiêng một chiếc kiệu có đỉnh đầu rộng rãi bước từ ngoài sân vào. Trên chiếc kiệu rộng rãi xa hoa ấy, cả người thiếu nữ nằm ngang ngay trên đùi của nam nhân lãnh khốc, tay phải đỡ gáy, trên người mặc váy áo màu trắng như tuyết phất phơ trong gió để lộ xương quai xanh đẹp đẽ. Dung nhan của nàng tuyệt mỹ vô song, khóe môi khẽ nhích lên mang theo nét cười tà khí, đôi mắt đen nhánh hàm chứa ý cười lười nhác. Không thể không nói, trông thấy Vân Lạc Phong như thế cho dù đám người Mộ gia nhìn vào cũng không thể nhìn nổi vẻ kinh diễm này. Đặc biệt là đôi tuấn nam mỹ nữ đang ngồi trên kiệu, thoạt nhìn họ rất xứng đôi hoàn mỹ giống như một bức bích họa. Hình như nam nhân rất bất mãn với những ánh mắt tập trung trên người thiếu nữ, đôi mắt lãnh khốc của hắn nhìn khắp bốn phía, ánh nhìn ác liệt như một thanh trường kiếm sắc bén, ai bị hắn nhìn đều phải thu hồi ánh mắt lại, hơn nữa còn cảm giác được có một luồng khí lạnh len lỏi từ lòng bàn chân vào trái tim mình. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 273 đoàn quân cương thiết liệt diễm cường đại. Là ngươi. Mộ Hành Cửu liếc mắt một cách đã trông thấy Trung Linh Nhi đứng bên cạnh chiếc kiệu, trong nháy mắt cõi lòng ông tràn ngập lửa giận hận, không thể bước tới tha hồ hung hăng đánh nàng một trận. Nhưng cuối cùng ông vẫn nhẫn nhịn. cặp mắt ông giận dữ nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong, trên khuôn mặt già nua tràn đầy sự căm hận. Vân Lạc Phong, Vân gia trước đó ta đã nghi rồi, không ngờ kẻ đứng sau màn sắp đặt tất cả những chuyện này lại là ngươi. Buồn cười, thế nhân đều bị nàng che giấu lại không hề phát hiện, trong lúc vô tình thiếu nữ này đã phát triển sức mạnh và vượt trội cường đại như vậy. Vân Lạc Phong bày ra dáng vẻ lười biếng mà thỏa mãn, đôi mắt tà tà liếc nhìn Mộ Hành Cừu, vậy thì hẳn là ta phải cảm tạ Cao Lăng, nếu không nhờ hắn tốn công hao tâm tổn trí tìm một đám người như thế cho ta, thế lực của ta cũng không phát triển nhanh đến vậy. Sắc mặt Mộ Hành Cừu bỗng trở nên khó coi hơn, thái tử tìm cho ngươi toàn là mấy người có tư chất thấp kém, tuyệt đối không có khả năng là những kẻ này. Vân Lạc Phong, hành vi của ngươi phản loạn như thế ít phải bị Chu Di Cửu tộc. Chu Di Cửu tộc? Vân Lạc Phong khẽ cười một tiếng, không biết các ngươi có tư cách gì mà Chu Di Cửu tộc ta, đừng nói những người này do thái tử tự tay đưa tới tay ta, cho dù ta ngầm mời chào họ thì thế nào, nếu ta thật sự muốn mưu phản soán vì ngôi vị hoàng đế này đã sớm không thuộc về hắn rồi. Mộ Hành Cừu ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không thể tin được lời nói của thiếu nữ có thể cuồng vọng đến mức như thế, lại còn dám nói lời phản nghịch ngay trước mặt đám đông, cho dù nàng có phủ tướng quân hậu thuẫn thì cũng kém hoàng tộc mà thôi. Đừng quên trong hoàng tộc còn có một đệ nhất cường giả cao linh giả cao cấp, mà Vân gia chỉ có Vân Lạc tương đối cường đại, nhưng cho dù Vân Lạc cường đại hơn nữa bây giờ thực lực cũng chỉ ở mức gần cao linh giả sơ cấp. Hoàn toàn không thể so sánh với đệ nhất cao thủ kia của hoàng tộc. Vân Lạc Phong, sau khi biết được kẻ chủ mưu đứng sau màn của đoàn quân Cương Thiết Liệt Diễm là Vân Lạc Phong, cõi lòng Mộ Hành Cừu trầm xuống nói lời mỉa mai, hơn nửa năm qua ngươi quả là khiến người ta phải rửa mắt để nhìn, đáng tiếc cho dù trong tay ngươi có thế lực mạnh mẽ ngươi vẫn mãi là một phế vật, hôm nay ngươi dám can đảm xâm nhập phủ thừa tướng ta ếp sẽ khiến ngươi có đến mà không có về. Vân Lạc Phong những mày cười như không cười hỏi, ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói lời này à? Sau khi thiếu nữ dứt lời, tất cả người trong đoàn quân Cương Thiết Liệt Diễm đã không còn che giấu khí thế nữa, họ đều khuyết tán hơi thở ra ngoài bao phủ cả vùng trời trong phủ thừa tướng. Mộ Hành Cừu vốn tràn đầy sự tự tin, nhưng sau khi cảm nhận được khí thế của đám người này, khuôn mặt già nua trở nên tái nhợt, khiếp sợ trợn lớn hai mắt, cả người run rẩy kịch liệt. 10 cao linh giả sơ cấp, ngoài ra còn có trung linh giả cao cấp, chuyện này không có khả năng. Khắp Long Nguyên Quốc chỉ có 2 cao linh giả, cho dù là người từng được xưng tụng thiên tài Vân Thanh Nhã năm đó cùng lắm chỉ là trung linh giả cao cấp mà thôi, không ngờ lần này lại có 10 cao linh giả liều lĩnh nhảy ra. Có điều năm đó Vân Thanh Nhã mới 12 tuổi, khoảng thời gian y tu luyện cũng gần 2 năm, thời gian 2 năm không có bất kỳ ngoại vật nào tương trợ mà có thể đột phá đến trung linh giả cao cấp, quả là thiên tài. Dù sao phủ tướng quân ở Long Nguyên Quốc cũng không giống Linh Môn nhiều, thế lực đệ tử thuộc Linh Môn có thế lực cường đại như vậy 6 tuổi đã bắt đầu kiểm tra thiên phú lựa chọn công pháp tu luyện thích hợp với mình, nhưng Vân Thanh Nhã chỉ ở thế tục, vì vậy mãi đến khi tròn 10 tuổi y mới có thể tiến hành kiểm tra thiên phú. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 274 cưỡng ép. So sánh một cách tương đối, những người thuộc đoàn quân Cương Thiết Liệt Diễm này khá may mắn. Chẳng những bọn họ có được dịch tẩy tủy dược để cải thiện thiên phù mà còn có cả dịch tổ linh dược để tăng cường thực lực, vì vậy những người như họ mới có thể đạt đến cảnh giới như thế trong vòng nửa năm ngắn ngủi. Đương nhiên cấp bậc trước cao linh giả đều tương đối bình thường, lại đột phá tương đối dễ dàng, nhưng một khi đã đạt tới cảnh giới cao linh giả sau này việc tu luyện sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, mỗi một bước đi đều giống như leo núi. Ngu ngốc! Thiên Pha lạnh lùng quét mắt nhìn Mộ Hành Cừu, sự khinh thường nồng đậm hiện lên nơi đáy mắt. Trước khi đoàn quân Cương Thiết Liệt Diễm hiện thân khoảng một khắc, nàng ta đã cảm nhận được thực lực của những người đó, không ngờ Mộ Hành Cừu còn bày đặt ra vẻ không sợ chết ngay tại chỗ này. Chẳng qua,

Cho nên vừa rồi Thiên Ngọc mới quả quyết ra quyết định này. Trên Kiểu Vân Lạc Phong nhấc hai chân lên, ngón tay khẽ búng vào đùi Mộ Vô Song, vốn phải ở lại ngươi lại mượn chuyện này để muốn một ăn tình từ ta, nơ tình của ta thật sự chân quý lắm, sợ là ngươi chịu không nổi đâu. Ánh mắt lạnh băng của Thiên Kha dần phát ra lửa giận, người đừng có quá phận, Thiên Ngọc hắn là thiên gia chúng ta. Thiên Kha, Thiên Ngọc lạnh nhạt quét mắt nhìn Thiên Kha, cắt ngang lời của nàng ta rồi chuyển ánh nhìn sang Vân Lạc Phong. Vân cô nương, vậy ngươi muốn như thế nào? Vân Lạc Phong khẽ hất cằm lên, dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười ngông cuồng, ta muốn ngươi nợ ăn tình của ta được. Thiên Ngọc hít một hơi thật sâu, ta đồng ý với ngươi. Thiên Ngọc! Thiên Kha thất thanh kêu lên, tiếng kêu vừa dứt Thiên Ngọc đã túm lấy cánh tay nàng ta, nói chúng ta đi. Ở chỗ này hắn thật sự giống như mang theo mũi nhọn trên lưng tên nam nhân lãnh khốc mặt hắc y kia, cho dù từ lúc xuất hiện ở đây vẫn luôn giữ vẻ im lặng nhưng ánh mắt sắc bén của người đó lại trước sau nhìn thẳng vào hắn, nếu như hắn còn ở lại thêm một lát tất nhiên sẽ không chịu nổi ánh mắt của nam nhân kia mà ngã quỵ xuống đất. Đây cũng là lý do vì sao hắn vứt bỏ Mộ Vô Song. Nhất là vừa rồi hắn nói muốn Vân Lạc Phong nợ ăn tình của mình, một khắc ấy hắn cảm thấy hơi thở của mình bị cứng lại, giống như trong nháy mắt sẽ bỏ mạng ngay tại đây. Nam nhân lãnh khốc này quá khủng bố, khủng bố đến mức khiến lòng người run sợ. Mộ Vô Song không biết chuyện gì xảy ra, vì sao hai người thiên gia lại muốn vứt bỏ nàng ta, dưới cơn sợ hãi tột độ nàng ta vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt Thiên Kha, bắt lấy ốm tay áo đối phương nôn nóng nói, Thiên Kha cô nương, các người đừng đi, đừng vứt bỏ ta, sau khi vào thiên gia ta sẽ cố gắng tu luyện thật tốt, tuyệt đối không để các người thất vọng. Tu luyện? Thiên Kha cười một tiếng mỉa mai, đạp một cước làm thân thể Mộ Vô Song ngã ra đất, khuôn mặt lạnh lùng cất tiếng nói, ngươi còn muốn tới thiên gia tu luyện à, nằm mơ đi nhé, ngươi cho rằng ta tới đây vì thật sự nhìn chúng thiên phú của ngươi sao, cũng không biết soi gương xem lại bản thân mình, chỉ bằng vào ngươi mà đòi trở thành kẻ đứng trên người khác ư? Ta nói thật cho ngươi biết, chủ yếu vì thể chất ngươi thích hợp trở thành dược nhân cao cấp của ta nên ta mới định đưa ngươi vào thiên gia, bằng không cả đời ngươi chẳng bao giờ có tư cách bước vào nơi như thế đâu. Giờ này khắc này Thiên Kha phát tiết và đổ toàn bộ sự phẫn nộ với Vân Lạc Phong lên đầu Mộ Vô Song. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 276 hối hận mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thân thể Mộ Vô Song nhẹ nhàng run lên, mắt đẹp tràn ngập thống khổ nhìn Thiên Kha, dung nhan tuyệt mỹ của nàng trắng bệch trong ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Thiên Kha cô nương, vừa rồi ngươi nói cái gì? Cho đến bây giờ trước đầu đến cuối nàng vẫn không thể tin được người của thiên gia tiếp đón nàng chỉ vì muốn để cho nàng trở thành dược nhân sao? Dược nhân sao, người thuốc? Mộ Vô Song, ngươi còn không rõ sao? Thiên Kha nâng khuôn mặt lạnh băng lên, ánh mắt kêu ngạo, ta cho rằng ta đã nói thông suốt dễ hiểu, không nghĩ tới ngươi sẽ ngu xuẩn lý giải không được. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Loại người như ngươi vì chính mình mà từ bỏ cả gia tộc thiên gia ta sao? Lại dùng ngươi nuôi dưỡng, ngươi chẳng khác nào chúng ta đang nuôi dưỡng một con bạch nhãn lang sao? Bạch nhãn lang sao? Kẻ vong ơn phụ nghĩa. Thân thể Mộ Vô Song càng thêm run rẩy lợi hại, nàng gian nan từ trên mặt đất bò lên, gắt gao nắm lấy tay Thiên Kha, cô nương là ngươi nói nếu trở thành người của thiên gia thì không nên để ý tới sống chết của người khác, ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh của thiên gia thôi, có làm sai chỗ nào sao? Thấy được Mộ Vô Song gần điên cuồng nói, khóe môi Thiên Kha nở nụ cười trào phúng, không sai, những lời này xác thật là ta nói, nhưng mà có làm hay không chính là chuyện của ngươi, một gia tộc ngươi cũng có thể vứt bỏ, sau này tất nhiên cũng có thể sẽ phản bội lại thiên gia, ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì để được xem trọng. Giống như ngũ lôi oanh đỉnh, bước chân của Mộ Vô Song lảo đảo vài cái, cánh tay của nàng dùng sức chống đỡ một cây cổ thụ bên cạnh mới có thể làm cho thân thể của nàng không bị ngã xuống. Ngũ lôi oanh đỉnh sao, tựa như sét đánh ngang tai. Dược nhân là cái gì? Thân là y sư, Mộ Vô Song không có khả năng không biết. Dược nhân này đó là dùng người để thí nghiệm làm thuốc, một số y sư đều có trong tay một ít dược nhân dùng để vì bọn họ mà làm thuốc thí nghiệm, mà dược nhân này là chết hay sống thì phải xem bản lĩnh của y sư. Buồn cười chính là thiên gia đến tìm nàng lai có thể vì để cho nàng trở thành dược nhân. Mà nàng vì tiến vào thiên gia lại phản bội người trong gia tộc luôn cưng chiều nàng thương yêu nàng. Không một vô song tê tâm liệt phế hô to một tiếng, tiếng kêu của nàng mang theo thê lương nước mắt tuyệt vọng từ trong đôi mắt đẹp chậm rãi rơi xuống dưới. Không cam lòng. Nàng không cam lòng thất bại ở nơi này, nàng chưa có đứng ở đỉnh cao đại lục còn chưa nhìn thấy được thần y thiên nhai, nàng làm sao cam tâm ngã ở trước mặt Vân Lạc Phong. Thiên pha chúng ta đi thôi. Thiên Ngọc lạnh lùng mộ vô song rồi sau đó thu hồi tầm mắt nhìn Thiên Kha nói. Thiên Kha nhẹ nhàng gật gật đầu theo bước chân Thiên Ngọc xoay người đi về phía đại viện. Lúc sau nàng đi đến bên cạnh Vân Lạc Phong dừng một chút, cố tình đè thấp thanh âm nói lần này nể mặt Thiên Ngọc ta không muốn so đo với ngươi, nhưng nếu lần sau để ta gặp ngươi ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng những mày, đôi mắt đen nhánh chứa ý cười tà mị, có thể chỉ cần ngươi có năng lực này. Mặc dù nàng mỉm cười nhưng giọng điệu vô cùng liều lĩnh làm cho sắc mặt Thiên Pha đột nhiên thay đổi. Nàng càng thêm nắm chặt chuôi kiếm trong tay, hít thở một hơi thật sâu mới có thể ngăn được cơn tức giận đang bùng nổ từ trong lòng. Cuối cùng Thiên Pha không quay đầu lại bước nhanh ra sân. Không cần. Nhìn bóng dáng hai người sắp biến mất, rốt cuộc mộ vô song cảm giác được sợ hãi nhanh chóng nhào tới Thiên Pha, cô nương ta sai rồi, các người đừng đi. Nàng còn chưa kịp lao tới, một bóng dáng xinh đẹp chợt lói lên một trường rừng ngay trước ngực mộ vô song, ngay lập tức thân thể nàng lại bay ngược ra ngoài hung hăng ngã trên mặt đất. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 277 hối hận mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Khinh nhiên đứng trước mặt mộ vô song đáy mắt chứa ý cười chào phúng mộ vô song, năm đó ngươi khi dễ tiểu thư nhà ta như thế nào, hiện tại nên trả lại hết cho ngươi. Mộ vô song vừa định mở miệng nói chuyện lại một trường rơi xuống trên người nàng, nháy mắt đánh bay thân thể nàng ra ngoài, trong miệng nàng không ngừng phun ra ngụm máu tươi. Toàn bộ bên trong phủ thừa tướng yên tĩnh giống như chết. Khinh nhiên thân là nha hoàn bên người của Vân Lạc Phong, nàng có mấy phân lượng sợ là không có người nào là không biết rõ, nhưng hôm nay tiểu nha hoàn không có tiếng tăm này lại đột nhiên có tu vi cao linh giả sơ cấp, so với chuyện này thì còn có cái gì làm cho người ta khiếp sợ hơn nữa. Mà giờ khắc này mộ vô song đã không có lòng dạ nào để chú ý đến thực lực của khinh nhiên, ánh mắt nàng tuyệt vọng nhìn về phía hai người thiên gia vừa biến mất, tâm bỗng nhiên chìm vào vực sâu. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ, nàng vội vàng từ trên mặt đất bò lên chạy như bay về phía mộ hành cửu. Ra ra cháu biết sai rồi, cháu gái biết sai rồi, cầu người cứu cháu, người vào hoàng cung cầu xin nương nương, chỉ cần nương nương mở miệng bệ hạ nhất định sẽ cứu cháu. Mộ hành cửu nhắm hai mắt lại trong lòng yên tĩnh một lúc lâu sau hắn vừa mở mắt trong mắt tràn đầy thất vọng vô song, sớm biết có ngày hôm nay sao, lúc trước còn làm lúc trước là ngươi vứt bỏ mộ ra, hiện giờ người của thiên gia từ bỏ ngươi, ngươi lại tới cầu ta cứu ngươi, ta chỉ muốn biết ta nên làm sao để cứu ngươi. Nghe được những lời này của mộ hành cửu, mộ vô song cho rằng đối phương vẫn còn nhớ đến tình thân, đôi mắt lập tức sáng lên một chút, sau lưng Long Nguyên Quốc có linh môn làm chỗ dựa, người vào cung cầu xin nương nương cứu mạng, bệ hạ rất sủng ái nương nương, nhất định sẽ vì nương nương cứu cháu, nếu bệ hạ nguyện ý cứu cháu có thể mời cường giả của linh môn xuất hiện, như vậy tiện nhân Vân Lạc Phong này không thể giết cháu. Mộ hành cửu này giống như cổng rơm cuối cùng cứu mạng mộ vô song, cho nên nàng liều chết bắt lấy hắn, mắt đẹp chứa ý khẩn cầu. Vô song ta không cứu được ngươi. Mộ hành cửu lắc lắc đầu, đừng nói là ta, bệ hạ cũng không thể nào cứu được ngươi, càng không thể cứu vứt được mộ ra chúng ta. Gia Gia Mộ Vô Song thất thanh hét lên một tiếng lên phẫn nộ nói ta là cháu gái của người, người làm sao có thể không cứu ta, ta biết người nhất định có biện pháp cứu ta, người không thể thấy chết mà không cứu, nếu không phụ mẫu ta trên trời có linh thiêng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua người. Mộ Vô Sâm giơ tay tát Mộ Vô Song, sắc mặt lạnh lùng nói Mộ Vô Song lúc trước là ngươi phản bội gia tộc, hiện giờ có tư cách gì trách người khác thấy chết mà không cứu. Một cái tát này chẳng những không làm cho Mộ Vô Song bình tĩnh lại ngược lại khiến cho nàng càng thêm điên cuồng, cả người đều trở nên vặn vẹo. Mộ gia các người cũng không phải là thứ gì tốt, sớm muộn gì có một ngày ta muốn toàn bộ những người này phải trả giá thật nhiều. Ha ha ha, nàng điên cuồng cười to ba tiếng, đôi mắt căm hận chậm rãi nhìn về phía Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong, ngươi không thể giết ta, nói cách khác Dưỡng Đế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dưỡng Đế. Khi Mộ Vô Song nói ra những lời này hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt của Vân Tiêu chợt lạnh xuống, trong con mắt lạnh lùng bắt đầu có từng luồng sát khí. Vân Lạc Phong, có lẽ là ngươi không biết đi, Cao Lăng sở dĩ bị đưa đi chút lâu là bởi vì Dược Đế coi trọng ta, mà Cao Lăng muốn tranh đoạt ta với hắn, cho nên nhân tài Dược Đế sẽ ném hắn đi đến chút lâu. Bởi vậy nếu ngươi dám đụng đến một cọng lông tơ của ta, nếu để Dược Đế biết khẳng định sẽ không tha thứ ngươi. Mộ Vô Song cười lạnh một tiếng, trên mặt không còn có sợ hãi như trước, thay vào đó là vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Dược Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 278 người Dược Đế thích chính là Vân Lạc Phong. Thình thịch. Sau khi Mộ Vô Song nói ra lời này, đột nhiên trên cây cổ thụ trong sân một thân hình mặt trường bào màu xám té ngã, cắm đầu xuống đất ngã ở giữa đám người. Xin lỗi, Tần Nguyên cười mỉa bò dậy, mới vừa rồi ta không nhịn được liền ngã xuống. Bởi vì chủ nhân không thích hắn xuất ở chỗ sáng cho nên hắn núp ở trên cây, không ngờ đột nhiên nghe được lời nói tự cho là đúng của Mộ Vô Song, hắn bị kinh sợ rất lớn, không cẩn thận liền ngã cắm đầu xuống đất. Ngươi là ai? Sắc mặt Mộ Hành Cừu thay đổi một cái, hắn không ngờ đến vào thời điểm Mộ Gia và Vân Gia Trang giành đối nghịch nhau lại có người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm mà mình lại không thể phát hiện được. Người nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu thực lực? Ngươi hỏi ta hả? Tần Nguyên chuyển hướng nhìn Mộ Hành Cừu ha hả cười hai tiếng, ta là ai thì Thái tử Long Nguyên Quốc các ngươi biết rõ, ban đầu chính là ta đưa hắn đi đến chút lâu còn bán được một giá tốt, chập chập không thể không nói, thật ra thì vóc người của Thái tử cực tốt nên khách nhân ở chút lâu rất là thích đó. Dĩ nhiên vóc dáng của Thái tử có khá hơn nữa cũng không có cách nào so sánh được với chủ nhân nhà mình. Ngươi chính là thuộc hạ của Dược Đế. Mộ Vô Song nghe thấy lời nói của Tần Nguyên trong lòng vui mừng, ngươi là đến cứu ta sao? Tần Nguyên lúc túng cười hai tiếng, cái này có phải là ngươi có hiểu lầm gì không? Chủ nhân nhà ta không quen biết gì với ngươi thì tại sao muốn ta đến cứu ngươi? Không quen hai chữ này làm sắc mặt Mộ Vô Song thay đổi một cách, nếu như hắn không thích ta vậy tại sao phải vì ta mà tranh giành tình nhân với Thái tử? Trên mặt Tần Nguyên vẫn mang theo nụ cười như cũ vậy mà mắt của hắn lại toát ra nồng đậm giễu cợt. Người mà chủ nhân nhà ta thích là Vân Gia Vân Lạc Phong cũng không phải là người tranh giành tình nhân với Cao Lăng, thật sự là do Cao Lăng quá phiền luôn dây dưa với chủ mẫu tương lai của chúng ta, vậy nên chủ nhân nhà ta để cho ta ném hắn vào chút lâu để yên tĩnh một thời gian. Tranh giành tình nhân? Cao Lăng háo sắc như vậy còn chưa có tư cách để tranh giành tình nhân với chủ nhân nhà hắn, hành động hôm đó của chủ nhân chẳng qua là đuổi đi một con ruồi dây dưa với chủ mẫu mà thôi, tranh giành tình nhân ở đâu ra. Sắc mặt Mộ Vô Song trong chớp mắt trở nên tái nhợt vô cùng, bước chân lại lui về phía sau thêm mấy bước, bịch một tiếng đặt mông ngồi trên mặt đất, khuôn mặt nàng ta từ tái nhợt lúc ban đầu biến thành màu xám cho như người chết. Người Dược Đế thích là Vân Lạc Phong. Tại sao vận may của Vân Lạc Phong bao giờ cũng tốt như vậy, ngay cả Dược Đế cũng yêu nàng? Buồn cười hơn là mình lại cho là Dược Đế coi trọng mình. đột nhiên hình như Mộ Vô Song nghĩ đến điều gì đó, trong giọng nói khàn khàn chứa thêm ý điên cuồng. Ha ha ha, dù đế lại thích Vân Lạc Phong, đáng tiếc con tiện nhân Vân Lạc Phong này đã tặng tiểu với thị vệ, thân thể đã sớm không còn trong sạch nữa. Ta nhìn xem dù đế các ngươi làm sao có thể tiếp tục thích nàng ta. Nghe thấy lời nói điên cuồng của Mộ Vô Song, Tần Nguyên cẩn thận liếc mắt nhìn nam tử lãnh khốc ngồi ở trên liễn kiệu, cả người toát ra một trận mồ hôi lạnh. Hắn biết ban đầu Minh xử lý chuyện không thỏa đáng dẫn đến Mộ Vô Song hiểu lầm rằng người chủ nhân thích là nàng ta, tất nhiên chuyện này sẽ làm chủ nhân bất mãn, nhưng làm sao có thể nghĩ đến sẽ có loại nữ nhân tự luyến đến trình độ này. Giống như cảm giác được sát khí nồng nặc tỏa ra trên người của nam tử, Tần Nguyên bị dọa sợ đến rụt cổ một cách, chỉ sợ sẽ bị liên lụy đến. Hắn lập tức quay đầu nhìn phía Mộ Vô Song đang cười điên khùng châm chọc nói: xin lỗi, ngươi nói người thì về tặng tiểu với Vân cô nương chính là chủ nhân của ta. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Egypt Phong, chương 279 hủy diệt Mộ gia, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một câu này là Tần Nguyên cố tình đé thấp thanh âm, bởi vì hắn biết chủ nhân không muốn bại lộ thân phận của bản thân, nếu không với tính cách ích kỷ kia của đám người Tiêu gia nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội dây dưa với chủ tử. Nhưng mà cho dù giọng nói bị hắn ép đến cực nhỏ vào trong tai, Vân Lạc Phong vẫn nghe được rõ ràng. Nàng nhẹ nhàng nhướng nhướng mày nhìn nam tử tuấn mỹ lãnh khốc bên cạnh, trong đôi mắt đen lộ ra ánh sáng nguy hiểm. Vân Tiêu, trở về giải thích với ta một chút rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Vân Tiêu giật mình gật đầu nói được. Lúc này trong đại viện phủ thừa tướng, cả người Mộ Vô Song giống như tác phẩm điêu khắc ngây ngốc tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tần Nguyên đứng ở trước mặt nàng, dường như còn chưa hồi phục lại tinh thần từ trong lời nói của đối phương. Không thể nào, hắn chỉ là một hộ vệ mà thôi, tại sao hắn có thể là... Giọng nói của nàng ẩm chứa run sợ, ngay cả ngực cũng phập phồng kịch liệt không ngừng, trên khuôn mặt trắng ngắt không có chút nào giống con người vậy mà lời nàng còn chưa nói hết đã bị giọng nói dễu cợt của Tần Nguyên cắt ngang. Ai bảo chủ mẫu nhà ta ưu tú như thế khiến cho chủ nhân của ta cam tâm tình nguyện đi theo nàng, dĩ nhiên về điểm này coi như cả cuộc đời của ngươi cũng không thể hơn được nàng. Lời của Tần Nguyên giống như một cây gai nhọn hung hăng đâm vào lòng Mộ Vô Song, làm cho đôi mắt nàng vốn là tuyệt vọng tràn đầy oán hận trên mặt tràn đầy không cam lòng và tức giận. Lúc bắt đầu nàng cho là Dược Đế chỉ là một nam nhân xấu xí nên mới có thể dùng mặt nạ che mặt, không nghĩ rằng Dược Đế này chẳng những có vóc dáng tuấn mỹ lãnh khốc như thế hoàn mỹ đến nỗi làm cho tim người khác đập thình thịch, quan trọng hơn là hắn si tình chân thành với Vân Lạc Phong như thế, đây cũng là ưu điểm thiếu sót của toàn bộ nam nhân trên thế gian. Nhưng vì cái gì nam nhân ưu tú như vậy lại chỉ dừng mắt ở trên người Vân Lạc Phong? Mình có điểm nào kém hơn Vân Lạc Phong? Nhất là dược đế này vì một nữ nhân hắn cam tâm tình nguyện trở thành hộ vệ bên cạnh nàng. Bỗng nhiên, Mộ Vô Song nhớ lại lúc đầu mình từng sỉ nhục Vân Tiêu. Lúc ấy nàng còn sỉ nhục hắn một tên thị vệ nho nhỏ mà thôi, ngay cả tư cách liếc nhìn nàng một cái cũng không có. Nhưng thế nào nàng cũng không ngờ còn cái thị vệ nho nhỏ này sẽ có danh tiếng lừng lẫy như thế. Nghĩ đến đây Mộ Vô Song rất muốn hung hăng tát mình một cái, nếu như lúc đầu nàng không có sỉ nhục Vân Tiêu, dược đế có một ít thương hoa tiếc ngọc với nàng hay không, hoàn cảnh như bây giờ cũng không đến phiên nàng. Rất rõ ràng Mộ Vô Song muốn quá nhiều, chẳng sợ nàng mà không nói những lời đó, ở trong cảm nhận của Vân Tiêu thật sự nàng vẫn sẽ phải chết. Ai bảo nàng đắc tội Vân Lạc Phong? Người đắc tội Vân Lạc Phong đều đáng chết. Mộ Vô Song Tân Nguyên cong cong khóe môi, đáy mắt chứa đùa cợt: ngươi với Cao Lăng thật đúng là tuyệt phối, hai người đều là một dạng não tàn ngu ngốc, thật là một đôi trời đất tạo nên, cũng chỉ có Cao Lăng mới có thể coi trọng nữ nhân như ngươi, nhưng mà hắn như vậy cũng tốt, làm cho chủ nhân nhà ta nhặt được một bảo vật. Phảng phất như sợ oán khí trong lòng Mộ Vô Song chưa đủ lớn, Tần Nguyên tiếp tục dùng gai đâm nàng. Giọng nói của hắn khinh miệt giống như một cây gai nhọn đâm đến trái tim của nàng ngàn thương trăm lỗ máu tươi đầm đìa. Rồi sau đó, trên khuôn mặt Mộ Vô Song tràn đầy ven vét đố kỵ cũng siêu vẹo đứng lên, sắc mặt dữ tợn nhào tới chỗ Liễn Kiều Vân. Lạc Phong, ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi đều vì ngươi, nếu như không phải vì ngươi ta cũng sẽ không lưu lạc đến tình cảnh này, toàn bộ là lỗi của ngươi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 280 hủy diệt Mộ gia mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhưng Mộ Vô Song còn chưa có đến trước mặt Vân Lạc Phong, một thanh lợi kiếm bỗng nhiên đâm thủng ngực của ảo, trong nháy mắt máu tươi tựa như hoa hồng nở rộ nhiễm đỏ vạt áo ảo. Khinh Nhiên lạnh lùng rút trường kiếm về trên, dung nhan thanh tú mang theo một tia cười lạnh. Mộ Vô Song, ngươi quên lúc trước ngươi đối xử với tiểu thư nhà ta như thế nào sao? Hiện giờ ngươi cũng chỉ là gặp báo ứng thôi. Lời nói của tiểu nha hoàn làm cả người Mộ Vô Song cứng đờ, thân mình đều run rẩy một chút, ngẩng đầu lên mắt đẹp nhìn về phía thiếu nữ nằm nghiêng ở trên Liễn Kiều, vẻ không cam lòng xuất hiện ở trên dung nhan tái nhợt. Nàng không thể chết ở chỗ này được, đặc biệt là ngã ở trước mặt Vân Lạc Phong. Ra ra, nàng gian nan quay đầu, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Mộ Hành Cừu cứu cháu. Trong mắt Mộ Hành Cừu hiện lên một tia không đành lòng. Vân Lạc Phong, lúc này Vân gia các ngươi thắng thắng còn thật xinh đẹp, những năm gần đây Vân gia các ngươi thân là tử địch của ta, ta vẫn luôn đối nghịch với các ngươi, hiện tại ta cũng mệt mỏi. Tử địch? Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, xin lỗi Mộ gia các ngươi chỉ là đá kê chân của ta, còn không đủ trình độ và tư cách làm tử địch. Nếu là dĩ vãng, nghe thấy lời nói cuồng vọng này của Vân Lạc Phong, Mộ Hành Cừu nhất định muốn cãi nhau với nàng một trận, nhưng hôm nay lòng hắn đã chìm vào đáy vực, hít sâu một hơi nói, Vân Lạc Phong, bây giờ ta có thể tự vận ở trước mặt ngươi, nhưng ta chỉ cầu ngươi cho Mộ Vô Song được toàn thây. Vừa rồi một đạo công kích kia của Khinh Nhiên cố tình tránh đi điểm yếu hại của Mộ Vô Song, mục đích của việc này không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là muốn giữ mạng Mộ Vô Song để tra tấn. Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn cháu gái mình đã từng thương yêu nhất bị người ta tra tấn. Mặc dù Mộ Vô Song phản bội Mộ gia trước, ngươi nói điều kiện với ta sao? Nụ cười bên môi của Vân Lạc Phong chứa một tia tà khí, con ngươi đen nhánh rừng ở trên dung nhan trắng bệch của Mộ Hành Cừu, ngươi cho rằng ngươi có tư cách này sao? Mộ Hành Cừu cười khổ một tiếng, Vân Lạc Phong, coi như ta cầu ngươi cho cháu gái ta được toàn thây để nó được chết không có bất luận đau khổ nào. Hắn không có khẩn cầu Vân Lạc Phong buông tha Mộ Vô Song, bởi vì đó là việc không có khả năng, cho nên hắn chỉ cầu nàng cho Mộ Vô Song được toàn thây, đây cũng là chuyện duy nhất mà Gia Gia như hắn có thể làm. Gia Gia, giọng nói của Mộ Vô Song mang theo suy yếu, trong mắt đẹp lại hàm chứa tuyệt vọng sâu sắc, cháu không muốn chết Gia Gia, cháu thật sự không muốn chết, cầu người cứu cháu rời khỏi nơi này. Vẻ mặt Mộ Hành Cừu có chút thống khổ, nhưng cuối cùng hắn vẫn không để ý đến lời cầu xin của Mộ Vô Song, một đôi con ngươi lặng lặng nhìn chăm chú Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong, nếu ngươi đáp ứng ta, ta sẽ lập tức tự vận. Mắt đen của Vân Lạc Phong tà tà nhìn về phía Mộ Hành Cừu, gợi lên khóe môi nói, Mộ Hành Cừu, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi đã nói những gì không? Thân mình Mộ Hành Cừu cứng đờ, dung nhan già nua càng thêm tái nhợt. Lúc trước ngươi đã nói với lão nhân nhà ta Mộ gia các ngươi đầu tiên là có Mộ Quý Phi, kế tiếp lại có một vị thái tử phi là Mộ Vô Song, cho nên chú định Mộ gia sẽ vĩnh viễn đạp lên đầu Vân gia, còn Vân gia ta lại không có bất luận nữ nhi ưu tú nào có thể đi nịnh bợ người hoàng tộc. Một câu này ngươi không có nói sai, người Vân gia ta xác thật sẽ không đi nịnh bợ hoàng tộc, ta chỉ biết dùng lực lượng của chính mình để quyết định vận mệnh của bản thân.